đọc sách, học chữ. Đồng thời còn thêm vào một môn học mới, nữ hồng. Vị trí sư phụ vỡ lòng tạm thời do phòng mama đảm nhiệm. Phòng mama năm xưa là nha hoàn nhất đẳng theo hồi môn đến đây, được xưng danh là đệ nhất cao thủ nữ hồng ở hầu phủ. Phàm là dệt vải, may vá, thêu thùa, khâu giày, đan lát, trần áo, nhiều vô số kể, không gì là không thạo. Dẫu cho hôm nay bà đã có tuổi, mắt mờ, sản phẩm làm ra không còn được tinh xảo như trước nữa, nhưng dạy dỗ Minh Lan một chút thì vẫn dư sức. Cứ nhìn vào hai minh chứng sống sờ sờ là Thịnh phu nhân và dì Lâm. Phòng mama chứng kiến, Minh Lan chỉ cần học chữ, đọc sách một chút liền hiểu hết, thì rất lo lắng rằng Minh Lan cũng chỉ mê thi ca mà không thích may vá. Ai ngờ Minh Lan ngay từ đầu lại hết sức phối hợp, thể hiện thái độ học tập nhiệt tình ngang ngửa với việc đọc sách. Phòng mama vừa mừng lại vừa lo, lập tức dốc sức thể hiện toàn bộ bản lĩnh của mình để huấn luyện Minh Lan. Vì vậy, sáng ra Minh Lan theo Thịnh lão thái thái đọc sách, chiều về lại theo phòng mama học nữ hồng. Thịnh lão thái thái vui vẻ ở một bên nhìn. Trước hết, phòng mama để Minh Lan luyện tập khâu vá trên miếng vải vụn. Ban đầu là khâu đường cong, thẳng là phải thẳng tắp, tròn là phải tròn vo. Đường khâu phải tỉ mỉ như đi từ máy may ra, khoảng cách mũi khâu phải đều tăm tắp. Đây chính là kiến thức cơ bản, chỉ luyện cái này thôi cũng đủ làm Minh Lan mất một tháng. Sau một tháng, phòng mama chọn một buổi chiều sáng sủa để kiểm tra Minh Lan, miễn cưỡng cho nàng đạt chuẩn. Phòng mama cảm thấy hơi lạ lạ, hỏi: Tiểu thư chăm chỉ luyện tập nữ hồng như vậy, sao lại không học nhanh bằng học chữ vậy? Minh Lan nghĩ thầm trong bụng: lừa đảo với khởi nghiệp tay trắng tất nhiên là không đánh đồng với nhau được rồi. Thịnh lão thái thái cũng lấy làm lạ, hỏi: còn thích nữ hồng đến vậy sao? So với đọc sách còn chuyên tâm hơn. Minh Lan khóc không ra tiếng, nghĩ: thiên tài đam mê may vá sao? Nàng trước đây ngay cả theo tranh chữ thập chơi chơi mà còn chẳng theo xong nữa là. Chế độ giáo dục thi cử có một đặc điểm, ví dụ như học đàn dương cầm hay hội họa là để thêm điểm cộng, học thực giỏi để thi đại học, thi đại học là để tìm công việc ngon lành, kiếm nhiều tiền. Cái này nói dễ nghe một chút chính là xác định mục tiêu, trực tiếp hành động, mà nói khó nghe hơn sẽ là vì công danh lợi lộc. Sau khi học xong thiên tự văn, Minh Lan bắt đầu tự vấn mình một chuyện. Là một nữ tử khuê phòng, tinh thông thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa, rốt cục thì có ích gì? Nàng lại không thể lấy chuyện đọc sách đổi lấy cơm ăn, bởi lẽ nàng không được đi thi khoa cử. Chẳng lẽ là một tài nữ nổi danh như đám con cháu quý tộc sao? Nếu là đích nữ của Thịnh lão thái thái, người ta đương nhiên sẽ bảo hung đúc tính cách, tâm tư hài hòa, tu dưỡng phẩm hạnh là ánh hào quang của gia tộc. Thế nhưng Minh Lan chẳng phải là đích nữ, mà Thịnh gia cũng không phải là hầu phủ. Về cơ bản, nàng chẳng thể nào lọt vào vòng xã giao của giới quý tộc. Mà dì Lâm thì chắc sẽ nói là: đó chính là con đường thành công của ta, thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa hỗ trợ một phần đáng kể cho ta. Có điều Minh Lan không muốn làm vợ bé đâu. Mãi cho đến một lần, phòng mama thuận miệng nói: một bộ đồ thiêu như ý loại trung cũng có thể bán được 2-3 lượng bạc. Dẫu là học hành giỏi giang hay quản lý tài sản điêu luyện, đều có thể bị xã hội này chỉ trích. Chỉ có may vá, vừa đảm bảo lại an toàn, vừa có được tiếng tốt, sau này cũng coi như có một kỹ năng phòng thân. Minh Lan sửa sang qua loa suy nghĩ của mình rồi trả lời bà nội, nói: giói nước hồng có thể may áo ấm cho bà nội, khâu giày cho cha, thêu túi hương cho mẫu thân và các tỷ tỷ, còn có thể may khăn cho các ca ca nữa. Viền mắt Thình Lão Thái Thái nóng bừng vì cảm động. Bà ôm Minh Lan vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa một hồi, nói: đưa trẻ ngoan, làm khó cho con rồi. Minh Lan chợt thấy mờ mịt. Thình Lão Thái Thái mới giải thích là: đọc sách cùng lắm là giúp ích cho bản thân, nữ hồng lại có thể giúp ích cho cả người nhà. Cháu gái tuổi còn nhỏ nhưng đã biết quan tâm đến người nhà. Để tăng thêm sự thích thú cho việc rèn luyện, Thình Lão Thái Thái in mấy đóa hoa mai đơn giản để Minh Lan thêu chơi. Minh Lan vô cùng nỗ lực thêu thùa, vừa thêu được nửa đóa hoa mai thì xuân chợt tàn, hoa đào chợt nở. Phòng mà ma thở dài, thêm vào đó hoa kia vài nét để Minh Lan thêu bén thành hoa đào cho xong. Minh Lan kháng nghị khẽ khẽ, nói: hoa mai với hoa đào không giống nhau mà, sao lại đổi cho nhau thế ạ? À? Thình Lão Thái Thái an ủi nàng, nói: không sao, con thêu ra cũng chẳng khác thế là mấy. Minh Lan câm nín. Lúc Thình Duy cùng Thịnh Hoành đến bái kiến Thọ An Đường, Minh Lan đang ngồi ngâm nga Ái Liên Thuyết trên khán. Nàng đọc: hoa của cây cỏ dưới nước trên bờ, nhiều loài dễ mến. Riêng tôi thích hoa sen, gừng bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trơ trọi trên nước mà không lả lơi, bên trong thông suốt, bên ngoài ngay thẳng, chẳng phát nhánh cành, hương càng truyền xa càng tinh khiết, cắm yên đứng thẳng. Tiếng trẻ con lanh lảnh, cô bé nhỏ đang gật gù đắc ý, dáng vẻ ngây thơ thấy rõ. Thình Lão Thái Thái thì đang ngồi ngay ngắn trên khán, nghiêng đầu nghe rồi mỉm cười, ánh mắt ngập tràn niềm hân hoan ấm áp. Thịnh Duy giật mình, lại thấy tinh thần của Thình Lão Thái Thái vui vẻ, sắc mặt hồng hào, so với 2 năm trước đây còn có vẻ dồi dào hơn vài phần. Liền liếc nhìn Minh Lan, ông thấy đôi đồng tử đen nhánh như sơn của nàng trong trẻo sáng ngời, vừa thấy mình đã lập tức tuột khỏi khán, ngoan ngoãn đứng một bên. Nhìn Minh Lan còn nhỏ mà lễ phép như vậy, Thịnh Duy rất hài lòng, trong tâm càng thêm hiểu rõ. Sau khi hành lễ với Thịnh Lão Thái Thái, Thịnh Duy kéo Minh Lan vào lòng, tủm tỉm cười, nói: cháu là Lục cô nương có đúng không? Ta đã gặp các tỷ tỷ của cháu rồi, chỉ còn thiếu mỗi cháu thôi. Trước kia ta đến đây thì cháu đang dưỡng bệnh, vừa khéo hôm nay đã được gặp cháu rồi. Khuôn mặt ông kiểu chữ điền điển hình, nhuốm vẻ sương gió. Rõ ràng so với Thịnh Hoành chỉ lớn hơn vài tuổi, thế nhưng nhìn lại già hơn 10 tuổi. Có điều sắc mặt lại vô cùng hòa nhã. Minh Lan phó bức tai bé xíu mập mạp thành nắm, ngoan ngoãn hành lễ, ra vành ra vẻ vấn an, nói: cháu gái rất khỏe ạ. Đa tạ đại bác đã quan tâm. Đại bác có khỏe không ạ? Đường xá xa xôi mà tới đây thật sự là vất vả cho đại bác rồi. Tiếng trẻ con giòn tan, lời nói lại ra vẻ người lớn. Mấy người trong phòng đều thấy buồn cười. Thịnh Duy là cười lớn nhất. Ông ôm Minh Lan mà không ngừng run người. Minh Lan bị cười đến mức mặt nghẹn đỏ, trong bụng ấm ức. Rõ ràng nàng làm theo đúng quy tắc. Cười cái gì mà cười, nghiêm túc một chút đi mà. Thịnh Duy lần vào trong ngực áo mình, lấy ra một chiếc túi thiêu gì đó đưa cho Minh Lan, bảo: đây là của đại lão thái thái cho cháu. Các tỷ tỷ của cháu đều có một chiếc, nhưng vẫn kém phần của cháu đó. Minh Lan nâng mắt khẽ nhìn cha và bà nội, thấy bọn họ nhẹ nhàng gật đầu, nàng mới nhận lấy, mở túi thiêu ra nhìn. Ánh vàng chói lòa trước mặt. Đó là một cái khóa như ý vàng ròng, nặng trình trịch. Nàng đưa cho lão thái thái nhìn. Bà mỉm cười, đem dây chuyền vàng sọ khóa vào, đeo lên cổ cho Minh Lan. Ngay lập tức, Minh Lan thấy cổ mình trĩu xuống, cũng phải nặng tới vài lượng. Nàng vội vàng lúc lắc tấm thân mẫm mỉm, khom người về phía Thịnh Duy, vừa cúi đầu vừa nói: chắc cảm ơn đại lão thái thái, cảm ơn đại bác bá ạ. Lúc này Thúy Bình đang bê lên một khay trà sơn đỏ khắc hình lá và củ sen. Thấy Minh Lan trở lại, liền theo thói quen bưng khay trà qua trước mặt nàng. Minh Lan chìa tay đón lấy một chén trà trong đó, rồi vui vẻ bước đến. Thịnh Hoành vốn tưởng rằng theo lệ nàng sẽ dâng chén trà lên trước mặt mình, ai ngờ được Minh Lan lủng chủng đi được nửa đường thì xoay phắt một cái, cúi đầu cầm chén trà trực tiếp dâng lên cho Thịnh Duy. Chén thứ hai mới là cho Thịnh Hoành. Kế đến lại thấy Minh Lan nhón chân với lên bê mâm táo sơn đông tươi ngon xuống, ân cần bưng tới bàn trà của Thịnh Duy. Thịnh Hoành thầm cười trong bụng, không nhìn được cười mà mắng: cái con bé lục nha đầu này, chỉ là nhận được món quà đã lập tức bưng lên trà, lại còn dâng cả táo. Quên luôn cha ruột của con rồi sao? Minh Lan ngượng nghịu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tấm thân mập mạp đang bận rộn chuyển động cũng ngừng lại. Lúc ta lúng túng đến mức luống cuống, ngượng ngùng nói: việc này không phải, đại khái là cha bắt nạt con. Thịnh lão thái thái cùng hai huynh đệ Thịnh Duy, Thịnh Hoành trong chốc lát cười phá lên. Thịnh Duy kéo Minh Lan vào trong lòng, thấy khuôn mặt nàng bé xíu, non nớt, rụt rè, vô cùng đáng yêu. Vì thế lại từ trên người lấy ra một túi gấm tinh xảo nhét vào trong tay Minh Lan, dí dỏm, trêu: đại bá của cháu bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Đây, ở trong đây có 99 con cá nhỏ, đều cho cháu hết. Ta nói Minh Nhi này, đồ ăn của con cũng đắt quá rồi đó. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, có nghĩa là hưởng lợi từ người khác, đến lúc cần thì phải mở miệng nói tốt giúp người ta, nhận đồ từ người khác thì phải giúp ngược lại người ta. Lão thái thái gần như cười chảy nước mắt, vừa cười vừa chỉ tay mắng: mấy người các con đúng là một lũ khỉ con, không biết trên dưới gì hết. Nha hoàng mama xung quanh đều len lén che miệng. Minh Lan vội vã lấy xuống mười mấy quả táo to tròn, nhiều ruột, đưa sang cho Thịnh Hoành. Nịnh nịnh nọt nọt, cười lém lĩnh, nói: "Phụ thân ăn đi, phụ thân ăn cái này nè, quả này to." Thịnh Hoành cười, kéo Minh Lan lại, xoa xoa mái tóc mềm mại của nữ nhi. Sau đó mở túi gắm trong tay Minh Lan, nhặt ra một thỏi vàng lung linh sáng rực, hình con cá bé bé, đặt vào giữa bàn tay nhỏ mẫm mịm của Minh Lan, nói: "Nhìn đẹp đó, con cầm lấy mà chơi." Minh Lan đột nhiên cầm nhiều vàng như vậy, thấy có chút ngại ngùng. Khuôn mặt bé xinh ửng đỏ hướng về Thịnh Duy, cúi đầu thi lễ. Vào lúc này, Vương Thị đưa theo mấy đứa trẻ tới, ngoại trừ Hoa Lan ra. Minh Lan thở phào một cái, lập tức hành lễ với Vương Thị. Vương Thị hành lễ với Thịnh Lão Thái Thái và Thịnh Duy, rồi lại để cho các con hành lễ. Trông thấy cái khóa vàng to như thế, sáng rực trước ngực Minh Lan, Như Lan biểu môi. Mặt Lan tỏ vẻ biết vâng lời, không có biểu cảm gì. Trải qua khóa huấn luyện của Khổng Mama, hai đứa nó quả là có nề nếp hơn nhiều. Thịnh Duy hàn huyên thêm mấy câu với các cháu. Như Lan nũng nịu, khoa trương. Mặt Lan nhã nhặn, ăn nói nhỏ nhẹ. Thịnh Hoành không nói gì. Còn Vương Thị, nét mặt đầy vẻ tươi cười, nói: "Tẩu tẩu khách khí quá, để cho đại bá vị Hoa Lan mà xa như vậy còn tới đây, còn đem bao nhiêu thứ đến nữa chứ. Mấy đứa các con, quà cho công tử để ở thư phòng của lão gia, quà cho các cô nương để ở Uy Nhi Hiên, mấy đứa qua mà lấy." Bọn nhỏ lập tức cảm tạ Thịnh Duy, ông cũng trả lời mấy câu. Như Lan hứng chí muốn đi xem quà, Thịnh Lão Thái Thái cười để mấy đứa cháu đi trước. Sau khi ba cô nương đã rời đi, bầu không khí trong phòng lập tức yên ắng trở lại. Thịnh Duy nghiêm nghị đứng đối diện Trường Bách, nói: "Ta có nghe nói cháu Bách đã qua được kỳ thi phủ, đệ muội thật là có phúc." Trường Bách chắp tay nói: "Đại bá quá khen rồi, cháu trai ngu dốt còn phải đọc thêm nhiều sách nữa à?" Vương Thị kiêu ngạo trong lòng trả lời: "Còn phải qua một kỳ thi viện cuối cùng nữa thì mới đạt tú tài. Đại bá chứ vội khen ngợi cháu nó. Thầy bảo Ngô Nhi cũng đang đi học, về sau hai huynh đệ sẽ cùng nhau thi cử." Thịnh Duy cười cười, lắc đầu nói: "Có lẽ không đậu đâu. Ta trước đây học hành không bằng nhị thúc. Cháu trai lớn đi theo ta chỉ giỏi xem sổ sách, chứ nhìn mấy cái chi hồ giả giả là thấy choáng váng. Cháu trai thứ mặc dù cũng có đi học, nhưng so với cháu Bách thì vẫn còn thua kém nhiều lắm. Ta thấy nó thích vùng đào múa kiếm hơn. Lần này sau khi tiễn Hoa Nhi xuất giá xong, ta sẽ để Ngô Nhi bái kiến Lỗ Khuê, Lỗ tổng giáo đầu, kiểm tra một chút tư chất võ thuật của nó." Thịnh Hoành cười nói: "Vậy đương nhiên là tốt rồi. Võ công cùng nhân phẩm của vị họ Lỗ này đều là nhất đẳng. Trước đây khi hắn đi khảo võ có cùng ta uống rượu, mấy năm nay thì không còn qua lại nữa. Để ta viết cho hắn một phong thư để Ngô Nhi mang đi, cũng tiện cho hắn để ý nhiều hơn." Thịnh Duy mừng rỡ, nói: "Vậy thì đa tạ nhị thúc. Ngô Nhi, còn không mau dập đầu cảm ơn nhị thúc đi." Bên cạnh đó là Trường Ngô, nhìn cũng sắp xỉ Trường Bách. Nhưng thân mình rắn rỏi, mặt vuông miệng rộng, tính tình cởi mở, vô cùng phấn chấn, dập đầu tạ Thịnh Hoành. Thịnh Hoành đỡ cháu trai dậy, nói: "Đại bá còn nói hai nhà gì chứ? Ngô Nhi tương lai có tiền đồ, cũng là cái phúc của nhà chúng ta. Có hai huynh đệ chúng ta chiếu ứng lẫn nhau trốn quan trường, chẳng phải gia tộc của chúng ta mới có thể hưng thịnh, không phải sao?" Thịnh Duy xoay đầu lại nhìn Trường Phong, cười nói: "Nhìn này, Ngô biểu ca của cháu học hành không ổn, sau này chỉ có thể làm kẻ gió biển mà thôi. Xem ra vẫn là trông chờ vào việc thi cử của hai huynh đệ các cháu. Nghe nói Phong Nhi cũng rất giỏi thi thư, tuổi nhỏ nhưng rất có tài danh, hẳn là tương lai sẽ đỗ trạng nguyên." Trường Phong đứng một bên mỉm cười, lúc này mới chắp tay nói: "Cháu trai hổ thẹn, sau này cũng chỉ mong được bằng một nửa nhị ca của cháu thôi. Trường Thái Nhạc tiền triều 9 tuổi đã là đồng sinh, cháu bất tài, định năm sau đi thi thử." Thịnh Lão Thái Thái nghiêm nghị nói: "Tuy nói rằng thi ca rất quan trọng, nhưng khoa cử không phải chỉ kiểm tra thi từ, con cũng nên nỗ lực hơn nữa ở mảng văn chương. Ông nội còn năm đó thi văn lỗi lạc, được xưng là Hạnh Lâm, cũng bởi trước tiên người học văn thật giỏi. Quay trở về, con cũng nên đọc thêm sách cùng nhị ca của con đi." Trường Phong mỉm cười đáp vâng. Nói chuyện thêm một chút nữa thì Thịnh Lão Thái Thái để cho ba huynh đệ tự đi chơi, còn nhóm người lớn thì tiếp tục tán gẫu thêm một chút. Cho đến khi mấy đứa đã đi khuất, Thịnh Duy mới cung kính thưa chuyện với Thịnh Lão Thái Thái. Ông nói: "Dôn lần này phu nhân của con cũng muốn đến đây, nhưng vướng gia sự bên kia không ngơi tay ra được, con thay nàng dập đầu bái kiến nhị thẩm." Thịnh Lão Thái Thái mỉm cười nói: "Nhà xa như vậy đến đây làm gì? Cháu dâu quản lý một nhà đông như thế, làm sao mà dứt ra đến đây được? Hai nhà chúng ta cũng không cần khách sao này nọ. Mẫu thân của con thân thể thế nào, có khỏe không?" Thịnh Duy có vẻ hơi ủ rũ, nói: "Trong nhà hết thảy đều ổn, chỉ là mẹ của con gần đây ngày càng yếu, xương cốt không được như trước nữa. Người thường nói mãi về nhị thẩm, con nghĩ chờ đến lúc thẩm rỗi rãi thì đến nhà chúng con ở một chuyến, chỉ sợ thẩm mệt. Việc này mẹ con không cho phép con nói ra." Thịnh Lão Thái Thái giận dữ nói: "Mệt cái gì mà mệt, ta cùng với mẹ của con là chị em dâu một thời, rất là hợp nhau. Em dâu đi thăm chị dâu có gì mà không tốt? Ta đối với chị dâu vô cùng kính nể. Một người phụ nữ yếu đuối như bà mà chịu đựng nhiều năm, coi như là nhẫn nhịn đến đỉnh điểm. Khổ thân bà ấy, mệt đến nỗi đổ bệnh." Thịnh Duy chân thành nói: "Lúc trước phiền lụy thẩm thẩm làm chỗ dựa cho mẹ con cháu, cả nhà con mới có được ngày hôm nay. Lại nói tiếp, thật sự là đừng nói nữa. Thịnh Lão Thái Thái liên tục xua tay ngăn ông ta tiếp lời. Thịnh Hoành thấy không khí căng thẳng, muốn tìm đề tài gì đó thoải mái để nói. Ông nhìn Phương Thị, Phương Thị bắt sóng, lập tức hiểu vấn đề, vì thế mới cười nói: Đã lâu không về Kim Lăng, không biết thê tử của Tùng Nhi thế nào rồi. Lần trước gửi thư thấy bảo nàng ấy đã có thai. Vẻ mặt Thịnh Duy lại càng ủ rũ hơn. Ông nói: Tiếc là hôm kia vừa đến tháng rồi. Áp lực từng đợt, bầu không khí càng thêm nặng nề. Thịnh Hoành liếc mắt nhìn Phương Thị đầy bất mãn. Phương Thị thật sự oan uổng, nàng nào có biết gì đâu. Được rồi, làm hoạt náo viên cũng cần phải có thiên phú. Phương Thị hiển nhiên còn cần phải tu luyện thêm. Thịnh Hoành bất mãn Phương Thị xong, liền quyết định tự mình ra tay, cười nói: À, không biết nhà thông gia lần trước đã nói đến của Ngô Nhi thế nào rồi. Đại bá đã hỏi thăm đầy đủ chưa? Nếu ổn, người làm thúc thúc như ta cũng nên bắt đầu hạ lễ thôi. Mặt Thịnh Duy đen như đít nồi. Ông nói: Đừng nói đến nữa, khuê nữ nhà kia bỏ trốn cùng tên chăn ngựa rồi. Không khí trong phòng càng thêm gia phả của Thịnh gia. Cụ Thịnh có 3 đứa con trai, chia ra làm 3 chi. Chi thứ nhất, con trai trưởng, đại lão thái gia lấy vợ là đại lão thái thái, có 3 người con. Trưởng nữ là Thịnh Hồng đã chết. Con trai thứ hai là Thịnh Duy, lấy vợ là Lý Thị, sinh ra 2 nam 2 nữ là Trường Tùng, Trường Ngô, Thục Lan, Phẩm Lan. Con gái thứ ba là Thịnh Vân, lấy chồng là Hồ Nhị Ngu, sinh ra 1 nam 1 nữ là Hồ Quế Tỷ, Hồ Thái Sinh. Chi thứ hai, nhị lão thái gia, lấy vợ là Thịnh lão thái thái, đại tiểu thư của Dũng Nghị Hầu, sinh ra 2 người con. Người con trưởng của Thịnh lão thái thái đã mất. Thịnh Hoành là con trai thứ xuất của dì Xuân, được Thịnh lão thái thái nhận nuôi. Chi thứ ba, tam lão thái gia, lấy vợ và có các con chưa rõ. Thứ tự lớn nhỏ của các cháu ở trong Thịnh gia: Trường Tùng, Thục Lan, Trường Ngô, Hoa Lan, Trường Bách, Trường Phong, Mặc Lan, Như Lan, Phẩm Lan, Minh Lan, cuối cùng là Trường Đống.